ánh mắt tuyệt vọng theo sát phía sau Triệu Noãn Noãn. Chả thè, Triệu Noãn Noãn nói, xin đem y phục chúng ta vừa mới thay ra bọc lại. Cách chương.